Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 11:11, hoàng đế không thể sinh con 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là một lão bà tử thì có gì hay để hỏi, mau mang tâm can của ngươi trở về đi, tránh để ở đây chịu ủy khuất. Nghe thấy đối thoại giữa thái hậu và hoàng thượng, Mạnh Văn Dao đoán định tình cảm mẹ con giữa hai người này rất tốt, vậy thì lời đồn bên ngoài rằng hoàng thượng hiếu thảo cũng 8 phần là thật. Thấy tình cảnh này, Mạnh Văn Dao cũng biết cách phối hợp, nhẹ nhàng nói. Thái hậu rất thương yêu thần thiếp, cuộc gặp gỡ vui vẻ nhanh chóng kết thúc, hoàng thượng nắm tay Mạnh Văn Dao rời khỏi Trường Lạc Cung. Vừa đi đến cửa, Quế Mama chạy theo, xin tội. Hoàng thượng, nương nương, thái hậu vừa rồi quá vui mừng, có một câu quên dặn dò nương nương. Mama cứ nói, Trần Phi nương nương hôm qua vào cung, theo lý phải đi bái kiến Quý Phi nương nương. Nếu hôm qua không đi, hôm nay nhất định phải đi sớm, lúc đó phải cung kính, vừa thể hiện nương nương biết lễ tiết, lại không làm Quý Phi không vui. Do hoàng thượng đêm qua yêu chiều và sáng sớm đã đến Trường Lạc Cung bảo vệ, khiến Mạnh Văn Dao cảm động đến suýt quên rằng trước đây hắn có một Quý Phi được độc sủng. Nén lại sự khó chịu trong lòng, Mạnh Văn Dao mỉm cười nói. Cảm ơn Thái Hậu đã nhắc nhở, thần thiếp sẽ đi bái kiến Quý Phi nương nương ngay. Thái hậu đặc biệt dặn dò như vậy, xem như là nhắc nhở Mạnh Văn Dao, cũng không phải là không có ý muốn gây xích mích giữa hai người. Vừa rồi ở Trường Lạc Cung, Mạnh Văn Dao còn nghĩ thái hậu thật sự thích nàng, quả nhiên là quá ngây thơ rồi, người chiến thắng trong cung đấu, sao có thể nói vài câu thừa thãi. Hoàng hậu đã bị phế, trong hậu cung Quý Phi là người có vị trí cao nhất, nàng nên đi bái kiến. Nhìn hoàng thượng trên long liễn, không biết lát nữa tình mới cũ gặp nhau, hắn sẽ bảo vệ ai. Lên đi, hoàng thượng ngồi trên long liễn chìa tay về phía Mạnh Văn Dao. Hoàng thượng, điều này không hợp lý, thần thiếp chỉ là hậu phi, không thể cùng hoàng thượng ngồi chung một liễn. Hoàng thượng bị từ chối mặt không vui, nhưng nghĩ lại Mạnh Văn Dao không kiêu ngạo, đó chính là điểm đáng yêu của nàng. Cúi người, hoàng thượng thì thầm bên tai Mạnh Văn Dao. Ái phi muốn đi bộ về. Có vẻ như thân thể khôi phục tốt, vậy đêm nay trẫm có thể tận hưởng rồi. Lời nói mập mờ khiến đôi chân Mạnh Văn Dao mềm nhũn, không ngờ hoàng thượng nổi tiếng lại là một kẻ lưu manh, giữa ban ngày ban mặt cũng có thể nói ra những lời như vậy. Nghĩ đến buổi tối còn không biết phải chịu khổ thế nào, bây giờ nhất định là phải thoải mái nhất, đi bộ về thì không cần, hoàng cung rất lớn, nàng thực sự đã mệt đến đôi chân run rẩy rồi. Hoàng thượng thấy Mạnh Văn Dao chần chừ không lên, liền đưa tay bế nàng lên, trêu chọc. Ái phi nhất định phải để trẫm bế mới bằng lòng sao? Các thái giám xung quanh đều lặng lẽ cúi đầu, bàn tay lớn của hoàng thượng vuốt ve eo của Mạnh Văn Dao, nghĩ đến việc sắp đi bái kiến Quý Phi, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Vòng tay qua cổ hoàng thượng, Mạnh Văn Dao cười nhẹ. Sắp đi bái kiến Quý Phi rồi, hoàng thượng không sợ Quý Phi tỉ tỉ ghen sao? Hoàng thượng dừng tay, nắm lấy cằm Mạnh Văn Dao hôn một cái. Không cần đi, nàng thân thể yếu, về nghỉ ngơi cho tốt. Mạnh Văn Dao nghe vậy thì vui mừng, nhưng nghĩ lại điều này chẳng phải là chuốc lấy oán hận sao? Hoàng thượng đang đào hố cho nàng nhảy vào. Thần thiếp vừa nhập cung, cứ không tuân thủ quy củ như vậy không tốt lắm. Đôi mắt to lấp lánh, đáng thương nhìn hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng TH ở dốc. Nhớ đến đêm qua thân thể mềm mại kia, ánh mắt mờ mịt, không kìm lòng được muốn. Đáng tiếc ban ngày quá dài, bây giờ về cũng không làm được gì, đã vậy nàng muốn đi bái kiến Quý Phi, thì để nàng đi. Lòng liễn hướng về phía tiêu phòng điện nơi Quý Phi ở, trên đường đi hoàng thượng thỉnh thoảng lại hôn trộm Mạnh Văn Dao. Các cung nữ thái giám gặp trên đường đều ngạc nhiên trừng to mắt, đây là hoàng thượng thanh tâm quả dục, như không ăn khói lửa nhân gian sao. Nghe nói hoàng thượng giá lâm, Quý Phi vui mừng suýt nữa lăn khỏi Nguyễn Tháp, đã bao lâu không gặp hoàng thượng, gấp gáp đến mức không kịp trải chuốt, vội vàng chạy ra đón. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, Quý Phi nghe thấy đứng dậy ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh hoàng thượng có một mỹ nhân, da trắng như tuyết, lông mày như khói, đôi mắt long lanh như nước thu, lại có đôi môi đỏ thắm, nàng là một nữ nhân nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Gặp qua Quý Phi nương nương. Mỹ nhân kia một loạt động tác trôi chảy, dáng vẻ yểu điệu, Quý Phi khó khăn thu hồi thần trí, nhạt nhẽo nói. Muội muội hữu lễ, ba người ngồi xuống, hoàng thượng mở miệng, Giao Nhi tuổi còn nhỏ, từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, quý phi sau này đừng làm khó nàng. Mạnh Văn Giao nghe vậy ngẩn ra, hoàng thượng nói lời này là bảo vệ nàng, hay cố ý chèn ép quý phi, câu nói này thật sự dễ khiến người khác ghen tị. Quý phi xuất thân bình dân, từ nhỏ nhà nghèo, mới bị bán vào cung, hoàng thượng nói Mạnh Văn Giao được nuông chiều từ nhỏ, chẳng phải đánh vào mặt quý phi sao? Không ngờ quý phi nghe xong không hề tỏ ra khó chịu, còn mỉm cười nói. Hoàng thượng nói đúng, thần thiếp vừa thấy muội muội đã yêu thích không thôi, sao nỡ làm khó, sau này muội muội mỗi ngày đến đây thỉnh an, thần thiếp nhất định coi như muội muội ruột mà đối đãi. Trong cung quý phi trưởng quản lục cung, các hậu phi mỗi ngày đều đến thỉnh an quý phi, hôm nay Mạnh Văn Giao đến muộn, những người khác đã đi rồi. Thật hiếm khi ngươi biết điều, hoàng thượng tán thưởng, quay đầu nhìn Mạnh Văn Giao với ánh mắt hạ mi, vẫn lo lắng nàng bị ức hiếp. Mỗi ngày thỉnh an không cần thiết, sau này mùng 1 và 15, hậu cung phi tần mới đến đây thỉnh an ngươi. A hát, quý phi kinh ngạc suýt nữa ngã khỏi ghế, nàng gần đây không làm chuyện gì tổn hại hậu phi mà. Hoàng thượng hôm nay vừa vào đã bắt đầu chèn ép nàng, chẳng lẽ không phải nàng làm điều gì xấu, chỉ là để bảo vệ mỹ nhân mới được dùng. Nghĩ đến đây, trong mắt quý phi không tự giác toát ra ý lạnh, đúng là hồ ly tinh, xem ta làm sao xử lý ngươi. Quý phi có ý kiến gì không? Thần thiếp không có, hoàng thượng nắm tay Mạnh Văn Giao rời đi, để lại ngụy quý phi một mình trong gió hỗn loạn. Không lâu sau, trong tiêu phòng điện truyền ra một trận, tiếng đồ sứ vỡ lốp bốp. Đi điều tra, Trân phi làm sao dụ dỗ hoàng thượng, khiến hoàng thượng chỗ nào cũng bảo vệ nàng. Cung nữ Hương Nhi đứng một bên giả vờ run rẩy, trong lòng cười thầm, hôm qua không phải còn nói, đợi Trân phi có thai mới điều tra sao. Giờ đã gấp gáp rồi, một lát sau có người đến bẩm báo, nghe nói hôm qua hoàng thượng ra khỏi cung đi đến ngụy phủ, gặp Mạnh gia đại tiểu thư, rồi hạ chỉ đưa vào cung. Đi ngụy phủ hỏi xem, hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Quý phi sốt ruột đi tới đi lui, hoàng thượng không thể sinh con, bây giờ sủng ái Trân phi, cũng chỉ là nhìn mà không thể ăn, giống như trước đây đối với tất cả hậu cung phi tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sùng ái này không thể kéo dài, nàng phải bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ xem hoàng thượng phát điên vì lý do gì, đột nhiên có hứng thú với nữ nhân nhà Mạnh gia. Mạnh đại tướng quân nắm giữ 50 vạn binh mã ở Bắc Cương, hoàng thượng có lẽ vì quân quyền mà giả vờ sùng ái Mạnh Văn Giao. Ngoài điều này, nàng thực sự không hiểu, Mạnh Văn Giao có gì khiến hoàng thượng hứng thú. Người trong tiêu phòng điện làm việc rất nhanh, chưa đến trưa, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng. Nương nương, người ngụy phủ nói, ngụy toàn đại công tử nhìn trúng Trân phi, ban đầu là thiết kế để nàng uống thuốc ca một trên tình, kết quả không biết thế nào, nhị tiểu thư của Mạnh gia trúng phải thuốc ca một trên tình, bị đại công tử cưỡng ép, Trân phi vừa hay được bệ hạ cứu, nên được đưa về cung, cách trương.